Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333. Cũng không phải sở hữu thoái nhượng đều có thể giai đại vui mừng. Càng nhiều có thể là đối phương được một tấc lại muốn tiến một thước. Hải thần đầu tiên là kiêng kỵ Lạc Khắc Nhĩ cùng Tiêu Văn thực lực. Sau lại thấy Lạc Khắc Nhĩ kia rõ ràng khách khí hữu hảo thái độ. Liền hoài nghi hai người có phải hay không ở hư trương thanh thế. Bởi vì hắn suy bụng ta ra bụng người. Cảm thấy chính mình nếu là có so đối phương cường thực lực khẳng định sẽ không khách khí như vậy. Hiện tại khách khí là bởi vì thực lực không bằng người. Lấy mình đẩy người, hải thần liền cảm thấy Lạc Khắc Nhĩ là cảm thấy bọn họ hai người không phải hắn hải tộc đối thủ mới. Có thể khách khí như vậy, nếu đối phương không phải chính mình đối thủ, kia làm gì còn muốn khách khí. Như vậy nghĩ, hải thần trên mặt biểu tình liền mắt thường có thể thấy được nhanh chóng từ khách khí biến thành rõ. Ràng ngạo mạn, vênh váo tự đắc nhìn Lạc Khắc Nhĩ hỏi. Lục địa người, các ngươi là từ đâu tới? Có phải hay không muốn trộm đi chúng ta hải tộc chân bảo? Lạc Khắc Nhĩ tuy rằng ngoài ý muốn vị này hải thần như thế nào trong chốc lát một cái thái độ. Nhưng nghĩ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Liền vẫn duy trì khách khí ngữ khí nói. Chúng ta chỉ là đi ngang qua. Cũng không có muốn xuống biển ý tứ. Hải thần thấy chính mình thái độ ngạo mạn Lạc Khắc Nhĩ cũng không có gì tỏ vẻ. Liền càng thêm xác định Lạc Khắc Nhĩ cùng Tiêu Văn là hổ giấy. Cười lạnh một tiếng. Cũng không nói cái gì. Trực tiếp liền động thủ. Hải Dương là thuộc về bọn họ hải tộc. Lục địa người tưởng tùy tùy tiện tiện liền ở bọn họ lãnh thổ trên không phi. Hỏi qua bọn họ hải tộc ý kiến không có. Giao qua đường phí không có. Lạc Khắc Nhĩ nào biết đâu rằng này hải thần bá đạo quán mạch não quá thanh kỳ. Cho nên nhất thời không đề phòng hắn đột nhiên động thủ. Suýt nữa trúng chiêu. Vẫn là Tiêu Văn phản ứng mau đem hắn cứu xuống dưới. Lạc Khắc Nhĩ đương nhiên không muốn ở cái này mấu chốt thượng cùng hải để nhân trở mặt nháo đến ma. Pháp vị diện loạn trong giặc ngoài. Nhưng là hắn cũng không phải mặt nhân tính tử. Nhân ra đều không biết xấu hổ chủ động động thủ đánh lén hắn sao có thể không hoàn thủ. Hắn liền cùng Tiêu Văn cùng nhau động thủ liên thủ đối phó kia hải thần. Đến nỗi phía dưới hải tộc quân đội tác giao cho phi thuyền trí tuệ nhân tạo dùng phi thuyền tự mang. Công kích phòng ngự hệ thống giải quyết. Hải thần là thủy hệ pháp thần. Thực lực của hắn là không bằng Tiêu Văn cái này tam hệ pháp thần cùng Lạc Khắc Nhĩ cái này song hệ pháp thần. Nhưng nề hà nơi này chính là Hải Dương. Là hải thần sân nhà, thủy nguyên tố nhiều thế nhưng hoàn toàn ngăn chặn vô pháp phát huy hỏa hệ ma pháp uy lực Lạc Khắc Nhĩ, bất quá ở Tiêu Văn đi theo gia nhập chiến cuộc sau. Hết thảy đương nhiên thành kết cục đã định, Tiêu Văn lôi hệ thông qua thủy tới phát huy uy lực thật sự là cực kỳ lợi hại. Một cái nho nhỏ lôi cầu ném liền trong biển liền điện phiên một đoàn hải để nhân. Đó là hải thần ăn hắn một cái lôi hệ ma pháp đều phi thường ăn không tiêu. Ở Tiêu Văn động thủ sau. Hải thần liền ở vào bị tuyệt đối áp chế trạng thái. Thực mau là có thể bị thua bị bắt. Lạc Khắc Nhĩ thấy thế liền quay đầu đi trợ giúp phi thuyền trí tuệ nhân tạo bắt hải để nhân quân đội. Ở Tiêu Văn không nhanh không chậm lôi hệ ma pháp hạ đau khổ chống đỡ hải thần lúc này trong lòng. Phá lệ xúc động phẫn nộ. Các ngươi thực lực như vậy cường vì mau muốn ăn nói khép nép lầm đạo hắn a. Sớm biết rằng các ngươi lục địa người thích giả heo ăn thịt hổ lão tử liền không nghĩ quá nhiều. Nhưng mà hắn lại như thế nào hối hận cũng vô dụng. Tiêu Văn ở hải thần trên người thực nghiệm một phen chính mình tự nghĩ ra một ít lôi hệ ma pháp lúc. Sau, mới đem hắn cấp giam cầm ma lực bắt lên. Hải thần làm hải để nhân chung người mạnh nhất. Nếu không có cao thượng địa vị cũng sẽ không dưỡng ra như vậy ngạo mạn tính cách. Cho nên Tiêu Văn cùng xử lý một bộ phận bắt lấy đại bộ phận hải để nhân quân đội là Khắc Nhĩ một. Thương lượng, quyết định đắc tội liền đắc tội cái hoàn toàn. Đem hải thần trở thành phiếu thịt đi làm tiền hải để nhân. Thuận tiện vớt một phen. Vì kiến tạo thiên không chi thành bọn họ lão thiếu tài nguyên lạp. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, nếu nói Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ đem hải thần xử lý. Như vậy vì sinh tồn hải để nhân cũng muốn cùng trên đất bằng nhân loại giang rốt cuộc. Nhưng bọn hắn nếu chỉ là chảo hải thần đương con tin đi làm tiền bọn họ. Hải để nhân chưa chắc dám ở xong việc trả thù. Rốt cuộc người trước có không thể hóa giải cừu hận. Bọn họ xử lý hải để nhân thần hộ mệnh, người sau lại chỉ là một chút vấn đề mặt mũi mà thôi. Hơn nữa xem hải thần kia bắt nạt kẻ yếu túng dạng, tưởng hắn cũng không dám xong việc lại khiêu khích, cho nên Tiêu Văn hảo hảo đe dọa hải thần một phen. Xác định hải thần hiện tại mãn đầu óc đều là lục địa người có 6-7 cái giống bọn họ lợi hại như. Vậy pháp thần hải tộc tuyệt đối đánh không lại ý niệm sau. Hắn mới làm hải thần cùng hải để nhân liên hệ giao tiền chuộc. Hải để nhân thành lập chính mình đế quốc. chỉ là bất đồng với trên đất bằng nhân loại chia 5 xẻ 7 các loại đế quốc vương quốc công quốc. San sát tình huống, hải đề nhân chỉ có một đế quốc. Quốc vương chính là hải thần Nhi Tử, bị tôn vì hải hoàng. Tiêu Văn từ hải thần trong miệng thẩm vấn ra không ít về hải đề nhân tin tức. Kỳ thật hải đề nhân căn bản là không có gì lợi hại. Chỉ là sinh hoạt ở thần bí đáy biển mới có thể lệnh lạc khắc nhĩ kiêng kỵ. Hải đề nhân nhân số rất ít, bởi vì hải dương trung hải ma thú xa so trên đất bằng ma thú nhiều đến nhiều. Cho nên hải đề nhân tuy rằng thích hợp sinh hoạt ở đáy biển, trong biển tài nguyên cũng thực phong phú, nhưng bọn hắn nguy hiểm cũng rất nhiều. Hơn nữa có hải yêu huyết mạch, bọn họ sinh sản so nhân loại khó khăn rất nhiều. Cho nên dân cư vẫn luôn không nhiều lắm, hải đề nhân dân cư không nhiều lắm. Ra đời cường giả số lượng liền không nhiều lắm. Có thể mỗi một thế hệ đều có cấp bậc pháp thần hải thần tọa chấn. Vẫn là bởi vì hải đề nhân có một loại bí pháp có thể cho thượng một thế hệ hải thần ngã xuống phía trước đem chính mình ma lực lưu lại. Nếu là đời sau không có hải thần tiếp nhận chức vụ, liền tuyển một cái thực lực nhất tiếp cận cấp bậc pháp thần cường giả kế thừa thượng một thế hệ hải thần ma lực đột phá đến hải thần. Chẳng qua tệ đoan chính là hắn không còn có cơ hội càng tiến thêm một bước. Tuy rằng loại này bí pháp có tệ đoan, chính là có thể bảo đảm hải đề nhân mỗi một thế hệ đều có hải thần phù hộ. Tiêu Văn chảo cái này hải thần là cái tư chất không tồi. Không dựa vào đời trước hải thần lưu lại ma lực liền chính mình tấn chức tới rồi hải thần. Ở hải đề nhân giữa bị phủng thượng thần thăm, cho nên cực kỳ cao ngạo tự đại. Bất quá loại này cao ngạo tự đại người một khi bị suy sụp, hoặc là đối làm hắn bị nhục chết người hận thấu xương, từ đây tức giận phấn đấu, hoặc là liền đối làm hắn bị nhục chết người sợ hãi không thôi, từ đây chưa gượng dậy nổi. Tiêu Văn xem hải thần như vậy, rất có thể là người sau. Hải thần liên hệ thượng chính mình Nhi Tử sau, liền đem hắn bên này tình huống cùng con của hắn nói. Cũng yêu cầu Nhi Tử mang cũng đủ tài nguyên tới chuộc hắn. Hải Hoàng tuy rằng có thể thượng vị là có ven biển thần quan hệ, nhưng hắn chính mình bản thân cũng là cái cực có năng lực người. Nhận được hải thần thông tin biết sự tình ngọn nguồn sau, hắn hai lời chưa nói cũng rất có thể phóng đến mất mặt tự mình mang theo rất nhiều đáy biển chân. Bảo tài nguyên tới giao tiền chuộc lãnh người, cũng tự mình cấp Tiêu Văn Lạc Khắc Nhĩ xin lỗi. Lạc Khắc Nhĩ cùng Tiêu Văn không tưởng nháo đại khiến cho nhân loại cùng hải để nhân mâu thuẫn, liền đem hải thần trả lại cấp Hải Hoàng. Đến nỗi Hải Hoàng mời, hai người đều cự tuyệt. Tuy rằng bọn họ kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không đại biểu bọn họ sẽ yên tâm chạy đến hải để nhân hang ổ đi. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, giải quyết rất hải để nhân phiền toái sau. Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ liền mang theo tràn đầy một phi thuyền đáy biển tài nguyên bắt đầu tiếp tục ở mặt biển thượng chậm rãi phi tìm kiếm không gian cái khe. Lúc này đây liền không có hải để nhân dám đến cản phi thuyền. Bất quá đảo cũng có một ít không có mắt phi hành ma thú công kích phi thuyền. Nhưng giống nhau là liền phi thuyền phòng ngự hệ thống đều phá không được. Trời xanh không phụ người có lòng. Tiêu Văn cùng Lạc Khắc Nhĩ ở cực đông chi hải lảo đảo lắc lư điều khiển phi thuyền tìm tòi hơn một tháng, mới tìm được kia nói ngày sau sẽ trở thành thần chi vị diện tiến quân thông đạo không gian cái khe. Tiêu Văn nhìn phía trước nơi xa một tảng lớn không gian cái khe, chỉ cảm thấy đáy lòng tê dại. Kia nói không gian thật lớn, cái khe thật sự rất lớn. Hơn nữa còn ở chậm rãi mở rộng chung. Bởi vì này nói thật lớn không gian cái khe chung quanh còn có rất nhiều tiểu không gian cái khe. Những cái đó tiểu không gian cái khe ở sau khi xuất hiện liền không có biến mất. Dần dần nhiều lên liền cùng đại không gian cái khe liền ở bên nhau trở nên lớn hơn nữa. Lạc Khắc Nhĩ sắc mặt rất khó xem. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy nghiêm trọng. May mắn phát hiện đến sớm. Nếu không, Tiêu Văn minh bạch hắn ý tứ. Bất quá đáng tiếc, này không gian cái khe sớm bị thần chi vị diện thần vương cấp phát hiện. Tiêu Văn nhìn khi đó khắc đều ở tăng nhiều tiểu không gian cái khe. Nói, này chỗ không gian khôi phục lực đã biến mất. Hẳn là kia nói không gian cái khe quá lớn duyên cớ, vị diện không gian ra đời không gian cái khe là có thể tự mình khôi phục. Nhưng hắn đứng ở chỗ này nhìn nửa ngày cũng không nhìn ra có nào điều tiểu không gian cái khe biến mất. Cơ bản đều là càng ngày càng nhiều sau đó cùng đại không gian cái khe dung hợp đến cùng nhau. Này rõ ràng chính là này một chỗ không gian đã không có tự mình khôi phục năng lực. Dần dần đại không gian cái khe hội diễn biến thành một cái cố định không gian thông đạo. Tiêu Văn thật cẩn thận đi ra phía trước tra xét. Hắn tránh đi tùy thời khả năng xuất hiện không gian cái khe đi tra xét kia nói lớn nhất không gian cái khe, hiện giờ cũng không thể lại xưng là không gian cái khe. Nói là không gian thông đạo cũng nửa điểm không giả. Tiêu Văn chiều cái khe đối diện xem qua đi. Chỉ loáng thoáng nhìn đến vặn vẹo kim quang. Mặt khác cái gì cũng nhìn không thấy. Đang muốn đem chính mình thần thức phân ra một sợi đưa qua đi khi. Bỗng nhiên cảm ứng được một trận nguy hiểm. Vội vàng tránh ra thân hình. Chỉ thấy hắn vừa mới đứng thẳng địa phương xuất hiện một cái choai choai không gian cái khe vừa lúc. Cùng lớn nhất không gian cái khe dung hợp ở bên nhau. Tiêu Văn không có lại tiếp tục tra xét đi xuống. Mà là quay người chiều Lạc Khắc Nhĩ đi đến. Bất quá đi rồi nửa đường hắn lại bỗng nhiên dừng một chút. Quay đầu nhìn kia lớn nhất không gian cái khe. Lạc Khắc Nhĩ thân thể không giống Tiêu Văn như vậy cường hãn. Căn bản không dám tùy tiện tới gần. Hắn thấy Tiêu Văn ra tới. Vội vàng dò hỏi cụ thể tình huống. Muốn căn cứ tình huống này tới chế định phong ấn kế hoạch. Tiêu Văn vốn đang nghĩ thực lực của chính mình khôi phục đến nước này hẳn là có thể mặc quá không? Gian cái khe đi trước thần chi vị diện. Hiện tại xem ra hắn thân thể này còn không chịu nổi không gian cái khe chung áp lực. Đến từ từ nói nữa. Cho nên hắn cũng không ngăn cản Lạc Khắc Nhĩ hành động. Mặc cho hắn đem không gian cái khe cấp phong ấn. Tác giả có lời muốn nói. Đã đổi. Mặt sau bắt đầu Tiêu Ca muốn bắt đầu hùng nổi lên. Moa moa. Nhiệm vụ Linh Tam Nhị. Hết chương.